Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 95, đầu một lần nhìn thấy ngươi như thế tao. Nhớ ta Hàn ca đời trước. Bản tính thuần lương, tuân thủ luật pháp, không có từng mắng người, không có đánh quá cái. Lối đi bộ giúp đỡ bà lão đi qua đường cái. Nhặt được tiền giao cho cảnh sát thúc thúc. Nhà trẻ bên trong thậm chí còn được hoa hồng nhỏ a. Hai đóa, kết quả hiện ở chỉ sợ muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Các ngươi cái đám này hòa thượng a, hủy diệt ta một cái làm người tốt nguyện vọng. Ta thật hận a, ta, tâm, đau không thể thở nổi. Không tìm được ngươi lưu lại dấu vết. Khụ khụ, mẹ trứng, suýt chút nữa hát lên tiếng. Ân, nguyên bản ta Hàn ca tích đức hành thiện, có một viên trở thành lòng tốt. Thế nhưng các ngươi những này hòa thượng nhưng không phải làm cho ta trở thành người xấu. Các ngươi như vậy không được a, là muốn xuống địa ngục. Nhiên mộc đao pháp, kim trung cháo, đại kim cương trưởng. Hàn ca một bên lương tâm mơ hồ làm đau, một bên tay mắt lanh lẹ đem các loại bí tịch thu về giao dịch các. Đồng tử công, đại từ đại bi thiên diệp thủ, long chảo thủ, kim cương bất hoại thần công. Phát tài, phát tài, ta đều không biết rõ làm sao qua hoa. Ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái Motorola. Chấm ngoặc kép, Hàn ca rên lên tẩu điều ca, vẻ mặt tươi cười. Tới sau đó, Hàn ca thậm chí đầu không thỏa mãn từng quyển nắm bí tịch, mà chính là toàn bộ giá sách rời vào giao dịch các. Thiếu Lâm tự nắm giữ võ công không cũng chỉ có 72 tuyệt kỹ. 72 tuyệt kỹ là thay đồng hồ. Thế nhưng cái khác võ công cũng là đếm không xuể. Đồng thời ở lầu 2 đặt thư tịch, cũng không hạn chế với bí tịch võ công. Còn có là tiền nhân đối với võ công tu luyện tâm đắc, có thể trợ giúp người đến sau thiếu đi rất nhiều đường vòng. Toàn bộ tàng kinh các lầu 2, cũng là có chừng 40 cái giá sách. Mà Hàn ca vừa ra tay, liền lấy đi 5-6 cái giá sách. A-di-đà Phật, lão nạp hàng yêu phục ma mấy chục năm, lần đầu nhìn thấy xem thí chủ ngươi như thế tao. Chợt nghe đến mấy cái giá sách ở ngoài một cái thanh âm già nua nói. Chỉ thấy giá sách hành lang bên trên, một người mặc áo bào xanh khô gầy tăng nhân cầm một quyển phong cách cổ xưa kinh thư, chính ở lật xem. Cái này tăng nhân tuổi không ít, thưa thớt trống vắng mấy cái căn râu dài dĩ nhiên trắng phau. Hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, không giống thân thể có võ công dáng dấp. Tàng kinh các ở vào trong Thiếu Lâm tự. Người nào muốn tới nơi này, đều cần đến trải qua Thiếu Lâm tự tầng tầng phong tỏa đường. Bởi vậy tàng kinh các nơi này thủ vệ cũng không nghiêm mật. Vì lẽ đó tàng kinh các mất trộm khả năng cũng không lớn, thậm chí có thể nói không. Không phải vậy ngươi làm Thiếu Lâm tự võ tăng là ăn chay. Hàn ca đúng là trước tiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Trước tiên hạn chế tàng kinh các thủ vệ tăng nhân. Thế nhưng ai có thể nghĩ, tàng kinh các cũng không có cái gọi là tầng tầng thủ vệ. Hàn ca trước tiên cũng có chút thở dài. Xem ra Bắc Tống thời kỳ bọn họ Thiếu Lâm tự ở Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn trên thân giáo huấn, bọn họ một chút cũng không có hấp thụ. Nghe thấy lão tăng thanh âm, Hàn ca đúng là một điểm không kinh ngạc. Vừa bắt đầu đi vào vẫn không có phát hiện. Thế nhưng khi hắn đi tới lầu 2 về sau, liền nhận ra được người lão tăng này lưu giữ ở võ học thần công, vốn là ngoại vật, người xuất gia vốn không nên lưu luyến. Để thí chủ ngươi lấy dùng chút, là những này võ công chuyện may mắn. Thế nhưng thí chủ ngươi cũng quá tao chứ. Toàn bộ giá sách chuyển đâu. Tiếp tục như vậy, ta Thiếu Lâm tự muốn mất đi bao nhiêu truyền thừa. Hay là chánh thức đại đức cao tăng, tu vi thành công, đã có thể không câu nệ với những này tục sự. Thế nhưng lão hòa thượng tu vi hữu hạn, từ nhỏ trường ở Thiếu Lâm tự, được Thiếu Lâm tự ân đức, nhưng là không thể thấy Thiếu Lâm tự suy sụp xuống. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Hàn ca nhìn đối phương nụ cười, cũng cảm giác được cái này lão hòa thượng trên thân không đứng đắn, phải là một tế công thức tăng nhân. Cũng thế, có mấy cái tăng nhân sẽ đem tao cái chữ này treo ở bên mép đây. Hàn ca cười cười, Nói, thế nào, người muốn ngăn cản ta? Không dám, thế nhưng lão nạp cả gan thí chủ liền như vậy thu tay lại. Lão hòa thượng cười ha ha nói, làm người đây, đến có chú trọng mà, người không thể đói bụng cướp phần cơm ăn, kết quả liền người khác nồi sắt cũng cướp đi chứ. Người không cho người khác lưu con đường sống a? Vậy thì không nói, cần biết rõ trộm cũng có nói. Thế nhưng ta nói, ta chính là muốn tiêu diệt Tiệt Thiếu Lâm tự đạo thống đây. Hàn Ca mỉm cười nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng sắc mặt hơi hơi biến hóa, thế nhưng vẫn cứ duy trì nụ cười bất biến. Nói, tuy nhiên thí chủ tao khí rất nặng, này lão nạp không thể nói được liền muốn hóa thành nộ mục kim cương. Muốn hàng yêu phục ma, thật sao, vậy ngươi đến thử xem. Hàn Ca nói giỡn thời khắc, lại sẽ một giá sách trực tiếp bỏ vào trong túi. Lão hòa thượng ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nụ cười vẫn là chưa tiêu, nhưng hai cần bạch mi không gió mà bay, tay khô gầy trưởng truyền đến rồng gầm tiếng hổ gầm âm. Nội lực ba động thế như đồi núi, đủ để thấy lão hòa thượng nội công là bực nào tinh thuần cùng thâm hậu. Có thể nói bàn về võ công đến, Trần Cận Nam cùng A Cửu cho hắn sách giày cũng không xứng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đứng ở đừng nhúc nhích. Một đạo mang đầy huyết sát chi khí thanh âm ở lão hòa thượng bên tai vang lên. Võng Lượng nửa ngồi nửa quỳ nằm ở lão hòa thượng lưng bên trên, song kiếm phong tỏa ngăn cản lão hòa thượng cổ họng chuyển phách, diệt hồn xiềng xích khóa lại lão hòa thượng hai tay, loạn thần giơ kiếm cùng lão hòa thượng bụng bên trái, chân cương mũi kiếm chống đỡ lũng lão hòa thượng trái tim cho tới đoạn thủy, làm theo khí tức ẩn nặc với hắc ám. Lấy tần thời minh nguyệt cao võ võ lực giá trị cùng lộc đỉnh ký thấp võ võ lực giá trị so sánh, kỳ thực lục kiếm nô tùy tiện một cái là có thể treo lên đánh cái này lão hòa thượng. Mà lúc này sáu người vây công cục diện, thuần túy là lão hòa thượng muốn đối với Hàn Ca ra tay, gợi ra lục kiếm nô tự chủ phản kích. Khi tiến vào tàng kinh các thời điểm, Hàn Ca liền đem lục kiếm nô thả ra tới. Các ngươi làm cái gì vậy? Nói động thủ liền động thủ, như vậy thương tổn hòa khí a. Lão hòa thượng đình chỉ trên tay nội lực ba động, lời nói ý vị sâu xa đối với lục kiếm nô nói, hiện ở là hài hòa xã hội, vũ đao lộng thương nhiều không được, muốn hữu ái không muốn bạo lực a. Hàn Ca bật cười, lão hòa thượng này quả thật là thú vị, sợ cũng sợ đến độc nhất vô nhị. Được, Hàn Ca vung tay lên, lục kiếm nô ai đi đường nấy, khí tức tản mát vô hình, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện giống như. Vị công tử này, lão nạp vừa thấy ngươi liền cảm thấy được thân phận ngươi không tầm thường, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Ngươi nhìn ngươi cái này anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang dáng vẻ, đến mê đảo bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc a. Ngươi xem một chút ngươi ngọc này thụ lăng phong, phong độ phiên phiên tư thái, này đến làm cho bao nhiêu đã kết hôn quý phụ vì ngươi nửa đêm than nhẹ. Công tử ngươi dáng dấp kia là chân thật người lương thiện dáng dấp, ta xem công tử tướng mạo đó là thiện công viên mãn, đời sau là muốn làm hoàng đế tướng mạo a. Lão hòa thượng một mặt nghiêm túc nói, ta Thiếu Lâm võ công có thể vì công tử đoạt được, đó là ta Thiếu Lâm vinh hạnh, cái này chính là ta Thiếu Lâm tự hơn trăm đời đã tu luyện phúc phận đâu. Ta xem Thiếu Lâm hôm nay chủ trì đều có thể bởi vì hiến võ công về công tử mà đến La Hán kim thân. Chánh quả, công tử không cần khách khí. Thế nhưng công tử, xen vào ngươi viên kia thiện lương tâm, có thể hay không để cho ta Thiếu Lâm lưu một phần phó bản đây? Địa thế còn mạnh hơn người a, không thể không cúi đầu. Lão hòa thượng cũng không thể không che giấu lương tâm thổi phồng một hồi Hàn Ca. Để Hàn Ca cho Thiếu Lâm tự lưu con đường sống, kỳ thực lão hòa thượng trong lòng cũng là tan vỡ. Dựa vào những câu nói này, ta là thế nào có thể nói ra? Nhất định là lão nạp 60 năm đến chưa từng có đánh răng ác nhân, tạo thành hôm nay ác quả. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Lên giá cảm nghĩ nói như thế nào đây? Quyển sách này đã coi như là bị biên tập từ bỏ, không lấy được hai vòng đề cử. vì lẽ đó ta mới quyết định vội vàng lên giá. Đương nhiên cái này không trách được biên tập, hay là bởi vì quyển sách này thành tích quá kém. Ta có thể nói cho các ngươi, nhưng thật ra là ta không dám nói biên tập nói xấu sao. Kỳ thực rất nhiều sách, liền một vòng đề cử cũng không lấy được. Từ góc độ này nói, ta đã coi như là may mắn. Ta có thể nói cho các ngươi, kỳ thực trong lòng ta bị đè nén đến mức rất sao. Võng văn tác giả, thông thường sẽ không bởi vì độc giả phun mà mất đi hết cả niềm tin. Thế nhưng không chiếm được biên tập yêu, sẽ rất nhiều người kể chuyện nước. Thế nhưng ta thật không biết nên làm sao phản bác. Rất nhiều tiết mục ngắn, rất nhiều trò cười, nó vốn là có nhiều như vậy số lượng từ. Ta có thể làm sao? Ta nghĩ để sách thành tích tốt một điểm, muốn dùng sách tận lực trở nên mỗi một chương cũng có cười điểm. Thế nhưng cũng nói nước, ta từng thử đổi một hồi phong cách, thế nhưng càng thảm hại hơn. Sợ đến ta lập tức đổi về khôi hài nhổ nước bọt phong cách. Kỳ thực nói thủy nhân, ta hảo hảo nghĩ một hồi. Tại sao ta xem qua rất nhiều thành tích tốt sách, vùng lớn chép tư liệu, thậm chí một chương bên trong có 2-3 ngàn chữ tư liệu, chân thật có thể phục chế tư liệu, thậm chí phía trước viết tư liệu mặt sau lại một lần nữa viết đến. Ta đều không nhìn nổi, thế nhưng không thể thấy có người nói hắn nước, còn hỏa đến rối tinh rối mù. Mặt sau ta rõ ràng, người ta một chương viết là 5-6 ngàn chữ, thậm chí hơn vạn chữ. Nói cách khác, nếu như ta đem 2 chương sáp nhập cùng nhau viết 4 ngàn chữ, có lẽ sẽ có vẻ chẳng phải nước. Nếu như mọi người cần, ta không có vấn đề. Bất quá là dễ như ăn cháo. Kỳ thực võng văn cũng chính là cái hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ thế giới. Rất nhiều người cũng nói ngươi được. Như vậy người đến sau cũng cảm thấy hắn là thật viết được, sẽ càng ngày càng tốt. Liền giống với, ta vẫn cảm thấy An Cát Lệ Na, Angelina, Julie cùng Suki, đều là thuộc về gái xấu loại hình. Thế nhưng rất nhiều người cũng nói bọn họ là mỹ nữ. Còn tại thế giới trong mỹ nữ xếp hạng rất cao. Đã từng ta một lần cho rằng là chính ta thẩm mỹ yêu cầu quá cao. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mặt sau mới khoảng chừng từ người khác kiến giải bên trong biết rõ. Angelina Jolie mỹ mạo cũng là ở thế giới truyền thông một lần thôi miên bên trong. Liền tàn phá toàn bộ thế giới thẩm mỹ quan. Toàn bộ thế giới thẩm mỹ quan cũng bị bắt cóc. Dẫn đến rất nhiều người cũng nói nàng đẹp. Thế nhưng ta chỉ biết rõ nàng đãng. Ta chân tâm cảm thấy nàng thật không thuộc về mỹ nữ phạm trù. Hay là ta như bây giờ nói, còn sẽ có người phản đối. Khả năng mọi người xem sách rất nhiều lúc cũng cảm thấy ngươi đến viết, ngươi biết viết tốt hơn ta. Thế nhưng thật không phải tự luyến. Trừ phi ngươi thực sự là xem khoai tây như vậy thiên tài. Bằng không, khả năng ở mỗi một đoạn bên trên, ngươi viết ở trên logic, đăng trò cười bên trên, ngươi tốt hơn ta. Thế nhưng viết chỉnh quyển tiểu thuyết, cần liên quan đến đồ, vật quá nhiều, cần kéo dài tính. Một số chương tiết xem ra thường thường không có gì lạ. Trên thực tế ta hoa rất nhiều tâm tình mới viết ra tới. Có lúc các ngươi vút qua nội dung, ta cần tra tìm rất nhiều tư liệu mới dám hạ bút. Nói thí dụ như, có người nhắc tới trường học dùng lượng điện vấn đề. Ngược lại ta nhớ đến lúc ấy ít nhất tìm tòi 20 phút. Mới dám viết xuống 5 vạn độ dùng lượng điện. Lại tỉ như Playboy giá cả. Ta nhớ đến lúc ấy ta cũng là toàn võng tìm tòi hơn 10 phút. Khả năng tìm tòi đến tư liệu sai lầm. Ta viết một cái $80. Kết quả gặp phải nhổ nước bọt. Bắt đầu trước ta không thể coi là chuyện to tát. Dù sao cái kia mà. Sau đó nhổ nước bọt người càng ngày càng nhiều. Gây nên coi trọng, ta lại đi một lần nữa tìm tòi một lần. Không thể không nói. Tìm tòi Playboy giá cả. Không phải kiện ung dung sự tình, bởi vì trên căn bản không có nội dung liên quan với cái này. Ta đại khái tìm tòi nửa giờ, từng cái mở ra website, mới tìm thấy được, phổ thông Playboy giá cả đại khái ở 3-5 USD. Không tin chính các ngươi thử tìm tòi một hồi, liền ta liền đem phía trước nội dung đổi một hồi. Nói tới chỗ này, để một câu. phía trước rất nhiều nội dung. Vì là logic tính cùng cười điểm, rất nhiều nơi có người để ý gặp. Ta tra tìm tư liệu cái gì về sau cũng một lần nữa sửa đổi. Có hứng thú mọi người có thể một lần nữa lật trở lại nhìn. Nói xong phía trước mua khổ cực nội dung. Theo thường lệ nên bán thảm. Cái này nội dung nói nhiều người. E sợ cũng khiến người chán ghét phiền. Ta liền bỏ qua. Tuy nhiên tình hình cũng không phải cực kỳ tốt. Lúc này, xem đạo văn thủy chung là đại đa số. Có chút xem đạo văn nhìn thấy khó chịu liền một trận phun tung tóe. Tác giả nói hắn không có đặt mua không có tư cách phun. Hắn còn nói ta cống hiến lưu lượng. Cống hiến phiếu đề cử. Lão tử chính là muốn phun. Ta đến không chối từ gian lao cùng mọi người thông dụng một hồi. Lưu lượng có tác dụng gì đây? Là cho đại thần tác giả định tính VIP sức ảnh hưởng. Không có đại thần danh hào. Lưu lượng trên căn bản liền đối với tác giả không hề có một chút tác dụng. Bởi vì phổ thông tác giả là không có bản quyền. Lưu lượng đối với có thể bán ra bản quyền tác giả hữu dụng. Đối với bị vùi dập giữa chợ, thật không có đến chứng dùng. Đồng thời, bởi vì bản quyền quan hệ, lưu lượng đối với vô hạn lưu cùng đồng nhân càng là không có tác dụng. Mà ta cái này chính là vô hạn lưu cùng đồng nhân tổng hợp. Vì lẽ đó lưu lượng đối với ta, thật không có đến chứng dùng. Lại nói phiếu đề cử. Phiếu đề cử đối với tân nhân tới nói có tác dụng đâu. Cũng là đẩy tân nhân tác giả cái trước gọi tân nhân ký kết bảng chuyện mới đồ, vật. Bảng danh sách này từ 3 món đồ quyết định phiếu đề cử. Siêu tầm, hội viên điểm vốt hàng tuần. Mà hiện ở khởi điểm sửa đổi phần. Phiếu đề cử đối với bảng danh sách này sức ảnh hưởng gần như với không. Hội viên điểm vốt hàng tuần mới là quyết định bảng danh sách này màn kịch quan trọng. Đồng thời, bảng danh sách này chỉ có thể chờ một tháng. Mà ta bởi tiền kỳ bị vùi dập giữa chợ. Chính thức trên bảng danh sách này hữu dụng nơi. Chỉ có một tuần, bởi vì này Chu Ngã được đề cử. Hội viên điểm vốt hàng tuần tăng vọt. Thời điểm khác, ta xếp hạng vẫn ở phía sau hàng. Trên căn bản không thể đưa đến tác dụng gì. Vì lẽ đó mọi người về sau không cần cho ta phiếu đề cử. Vô dụng, đương nhiên, đối với đại thần vẫn hữu dụng. Bởi vì bọn họ hơi một tí mấy chục hơn triệu tấm phiếu đề cử. Cái này có thể đem bọn họ đưa lên đề cử. Thì tương đương với vẫn đang cho bọn hắn biên tập đề cử. Sáu nhiều lần a cái gì. Thế nhưng bảng danh sách này bên trên. Đều là Đông Ca, Tai Can, Khô Lâu Tinh Linh, Ngư Nhân Nhị Đại những này siêu cấp đại thần. Kết quả là. Phiếu đề cử đối với tân nhân tân thư kỳ trước một tháng. Có chút dùng. Sau cùng, muốn lên cái. Cái này thực sự là quỳ cầu. Một quyển sách quan trọng nhất cũng là đặt mua. Không có đặt mua sách. Không quá dám mới là quái sự. Quyển sách này hiện ở siêu tầm 9.000. Ta chỉ hy vọng có 500 tập đầu tiên. Thì tương đương với 18 người. Chỉ có một người đặt mua. Yêu cầu này quá đáng sao? Các người phải biết. Có chút tác giả tiểu thuyết. Tập đầu tiên thậm chí so với siêu tầm cao hơn nữa. Ta viết quyển sách này thực sự là dùng điểm tâm. Mỗi một chương ít khi dùng nhất lúc cũng có 2 giờ. Đã nghĩ bảo đảm mỗi một chương cũng có cười điểm. Cũng bất mãn mọi người. Quyển sách này không phải ta quyển sách đầu tiên. Nói như thế nào đây? Trước quyển sách thành tích còn có chút có thể. Ta cũng coi như là từng trải qua điểm thị trường. Nếu như không có 500 tập đầu tiên. Ta thật không biết mình tâm tính có thể hay không tan vỡ. Nếu như tập đầu tiên có 500, ta sau đó tận lực bảo đảm mỗi ngày canh ba, cho mọi người nói một chút thực tế một chút vấn đề. Tập đầu tiên cho dù có 500, ở phía sau cũng sẽ từ từ giảm xuống. Đại bộ phận nguyên nhân là hậu kỳ độc giả chuyển đạo văn nhiều. Rất nhiều độc giả, khoảng chừng đặt mua cái mấy cái chương. Sau đó liền xem đạo văn qua. Có lương tâm đạo văn độc giả, tốt xấu cũng sẽ xem cái học đồ đi ra. Được rồi, có thể đặt mua, mặc kệ là bao nhiêu. Không tệ, bao nhiêu là cái ý tứ. Thế nhưng tác giả là muốn ăn cơm. Nếu như truy đặt trước rơi xuống tới 200 trở xuống. Vậy ta nên ngẫm lại làm sao phần kết. Bởi vì không có tiền có thể kiếm. bởi vì không chiếm được đề cử. Quyển sách này sau đó thành tích, trên căn bản không có bao nhiêu biến hóa. 9.000 thư hữu, chính là ta mặt sau tư bản, là tốt hay xấu, xem mọi người. Sau cùng, ta muốn nói là, ta muốn thả tự mình, tiền kỳ, bởi vì đối với quyển sách này ký thác hy vọng rất lớn. Vì lẽ đó ta vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám làm sao lái xe. Sau đó sẽ không, tâm tính có chút biến hóa. Được rồi, cũng là bởi vì không có lấy đến 2 vòng đề cử. Tâm tính vẫn có chút băng. Cảm thấy quyển sách này 404, cũng không phải cỡ nào khó chịu. Ngược lại tân thư gần như nghĩ kỹ. Điện ảnh thế giới vượt qua loại hình. Mọi người có hứng thú liền đi cổ động. Bởi vì hiện tại hậu cung đồng phổ biến bị vùi dập giữa chợ. Vì lẽ đó ta cho dù viết không phải ngây thơ nhân vật chính. Thế nhưng nữ chính cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Là chỉnh quyển sách. Nếu như thành tích tốt, ta có thể viết đến thiên hoàng địa lão loại kia. 5 cái tuyệt đối không nhiều. Thế nhưng hiện ở. Vì lẽ đó mặt sau tình tiết. Hội trên diện rộng tăng cường lái xe tình tiết. Miêu tả cũng sẽ cụ thể hóa. Mọi người đều hiểu được. Thế nhưng sẽ không xuất hiện cầu huyết khổ tình hí. Nên bỏ liền bỏ. Lái xe nội dung đi. Liền giống với. Kỳ thực Lộc Đỉnh ký thái hậu nhân vật này. Ta vẫn muốn đẩy. Dù sao Trương Đại Mỹ nữ diễn rất có ý nhị. Sau đó sẽ NTRV tiểu bảo. Tập hợp cái kia. Khâu Đại Mỹ nữ. Kỳ thực cũng rất phù hợp ta thẩm mỹ quan. Đương nhiên chỉ là vui đùa một chút. Sẽ không động thật cảm tình. Thế nhưng ngẫm lại, không dám, lại tốt so với Peter Maizy, ta chân tâm cảm thấy rất đẹp đẽ. Thế nhưng vì là cái kia, chỉ làm cho nhân vật chính quá miệng nghiện, thậm chí sau đó cũng sẽ không liên quan đến. Thế nhưng hiện tại khác biệt, chỉ cần mọi người cho ta thời cơ, ta bảo đảm hội còn lớn hơn nhà một cái xe tải. Tình tiết đầu đuôi câu chuyện ta đều cấu tứ được. Tuyệt đối không đột ngột. Xem tần thời minh nguyệt thế giới. Nguyên bản ta chỉ là muốn thu Diễm Phi một người. Thế nhưng hiện ở mà. Cao Nguyệt, Thiếu Tư Mệnh, Nguyệt Thần, Thạch Lan, Ruộng nói cái gì? Mọi người chính mình lĩnh hội. Chỉ cần ngươi dám cho ta một cái bạch ngân manh. Ngươi nói đẩy người nào? Ta liền cho ngươi đẩy người nào? Dám cho ta một cái hoàng kim manh. Quyển sách này chuyên môn phục vụ cho ngươi. Ngươi muốn nhìn cái gì tình tiết, ta chuyên môn cho ngươi viết, bảo đảm không cho ngươi thấy mảy may khó chịu nội dung cốt truyện. Đương nhiên, ha ha, ta vẫn có chút tự mình biết mình. Bạch ngân manh, hoàng kim manh là không thể nào, đời này cũng không thể. Ta chỉ là đang nói chỉ cần ngươi bỏ vào quá nhiều. Ta hội ở một mức độ nào đó, nghiêng về ngươi thích xem tình tiết, dù sao tác giả là người. Là cần ăn cơm, kiếm tiền là làm bị vùi dập giữa chợ ta duy nhất tố cầu. Không muốn phun ta, sau cùng, nói một chút thêm chương quy tắc. Ở 12 giờ 10 điểm thời điểm, hội tuyên bố chương 5, sau đó liền vạn thưởng thêm chương 1 chương. Đều đặt trước vượt qua 500, mỗi 100 thêm 1 chương. Liền bộ dạng như vậy, ta không có tồn cảo. Bắt đầu từ bây giờ, vẫn ngồi trước máy vi tính. Lấy 2-3 tiếng một chương tốc độ vì mọi người gõ chữ. Trên thực tế ở chú ý chất lượng và số lượng trên cơ sở. Một cái tác giả một ngày mã chương 5 là không có vấn đề gì. Thế nhưng tại sao làm như vậy người hầu như không có đây. Thuần túy là ung thư lười tận xương. Không thể cứu. Sao mũ gạch dưới mũ sao. Ta cũng là ung thư lười tận xương một thành viên. Rất nhiều lúc coi như là tẻ nhạt muốn chết, thẳng tấm tấm nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, cũng không muốn đi gõ chữ tương đương mũ o mũ tương đương. Sau cùng lặp lại lần nữa, thành tích là tác giả quan trọng nhất tố cầu, thái giám tràn lan, tất cả đều là bởi vì thành tích không tốt, ta không muốn thái giám, cũng mọi người cho ta một cơ hội, mọi người xem ở ta lên giá cảm nghĩ thậm chí viết so với chính thức chương tiết còn nhiều mức. Cho cái đặt mua mà. Cộng, N cộng, đêm nay 12 giờ. Chúng ta không gặp không về. Ít nhất canh năm chờ các ngươi. Nha, suýt chút nữa quên. quyển sách này thủ phát. Xin nhờ mọi người làm hết sức đến khởi điểm đặt mua. Mọi người đến khởi điểm đặt mua, tác giả có thể phân đến 50%. Nếu như là còn lại website, tác giả chỉ có 25%. Nếu như ngươi vẫn là táo người sử dụng, tác giả chỉ có thể thu. Ta tính toán A, ân, tính ra đến, đại khái là 17,5%. Ý tứ cũng là ngươi hoa một khối tiền, tác giả chỉ có thể thu được một góc 7/5 ly. Ân, táo người sử dụng, đây thực sự là cái hố to. Rất nhiều tác giả cũng ở oán giận, bao quát một ít tránh thức bắt được đại thần danh hào siêu cấp tác giả. Có ngươi còn không bằng không có ngươi. 17,5% làm. Đồng dạng đặt mua, một cái Android người sử dụng so ra mà vượt ba cái táo người sử dụng. Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Đừng xem có trong tiểu thuyết nhân vật chính nhật thiên ngày địa nhật không khí. Nhưng tác giả, kỳ thực cũng là yếu thế quần thể A. Táo ở rút ra sở hữu võng văn tác giả huyết dịch. Mà võng văn tác giả, nhưng căn bản không thể làm gì. Hơn nữa thật giống, ta thấy hầu như có một nửa xem đạo văn mọi người là táo người sử dụng. Táo hiện ở thật giống thật trở thành tinh tướng công cụ. Có tiền mua được táo, còn tới tham đạo văn võng văn. Đồng thời không nói táo người sử dụng lưu giữ ở đối với võng văn tác giả bản thân liền rất bất lợi. Ta thấy không chỉ một tiểu thần đang nói, tình nguyện không muốn táo người sử dụng đặt mua. Lấy tiền thiếu còn tính khí lớn, rất khó hầu hạ, hơi không chú ý liền một trận phun tung tóe. Mà nói như thế nào đây? Tránh thức người sử dụng, nhưng thật ra là tố chất tốt nhất một đám. Thích xem, liền đặt mua, không thích, liền rời đi, từ sáng đến tối đưa yêu cầu. Phun người, đại đa số đều là đạo văn người sử dụng. Kỳ thực đây là một thẳng bi ai sự tình. Dùng tiền không bận rộn, xem miễn phí đầy bụng tức giận phát, không nói gì. Sau cùng, ta có thể nói cho các ngươi, mấy ngày nay một ngày canh một, thuần túy là bởi vì không có lấy đến hai vòng đề cử. Ta tâm hình dáng băng, không có làm sao chạm qua bàn phím sao. Ân, đem chuối tiêu đại, người ở rể, xem một lần, viết là thật tốt, quần hào. 839-620174 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.